Chương 467, gương vỡ khó lành. Chính là trên mặt chữ ý tứ. Cô Yên bưng lên tách trà khẽ nhấp một cái, mặt mày nhẹ liễm, trước tại Lục gia sở thụ tất cả ủy khuất, ta đều có thể không cho so đo, nhưng về sau nếu là ngươi nhóm làm tiếp ra việc không nên làm, như vậy cũng đừng trách ta ỷ thế hiếp người, đừng trách ta không niệm ngày xưa tình cảm. Lục Sùng kinh ngạc, thanh âm khàn khàn, Yên Nhi ta tin tưởng lấy cha ta năng lực cùng quan chức, muốn lấy ra Lục gia lỗi ở, lấy huynh trưởng ta tại Thái tử điện hạ trước mặt địa vị, muốn sửa trị một cái Lục gia, đều dễ như trở bàn tay. Một phen lời nói không vội không từ rơi xuống, Lục phu nhân cùng Lục Sùng Trình hai người sắc mặt song song cứng ngắc trắng bệnh, chật vật không chịu nổi. Lục phu nhân không dám tin nhìn xem trước mắt cô nương này. Trước kia cô Yên nói chuyện ôn ôn nhu mềm mại, chưa từng có bộc lộ một chút cường thế, tại trước mặt nàng khiêm cung lễ độ, đối Lục Sùng cũng là dịu dàng hiền lành, dịu dàng rộng lượng, chưa từng nói qua như thế một phen cường ngạnh uy hiếp lời nói mà lúc này cô Yên, dung mạo thanh lãnh bình tĩnh, ngữ điệu nghe không một gợn sóng, không có một tia khói lửa khí, lại xinh xinh làm cho người ta từ trong lòng cảm thấy nàng biến hóa. Cô Yên không phải yếu đuối dễ bắt nạt. Nàng trước kia ẩn nhẫn chỉ là bởi vì yêu, làm yêu biến mất không thấy, ẩn nhẫn cũng không có cần thiết. Lục phu nhân thật lâu sau nói không ra lời. Lục Sùng sắc mặt đông khinh thường bạch, trong lòng hối hận, trầm thống, xấu hổ, không cam lòng rất nhiều cảm xúc xen lẫn, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn tuy có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng bây giờ không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn dự đoán được hôm nay sẽ nhận đến một phen làm khó dễ, biết cố gia không thể có khả năng dễ dàng tha thứ, nhưng là hắn cho rằng lần này làm khó dễ hẳn là đến từ nhạc phụ nhạc mẫu, hoặc là cố gia huynh trưởng, mà sẽ không tới tự cố Yên. Hắn đã làm tốt ăn nói khép nép thỉnh cầu tha thứ chuẩn bị, thậm chí nhậm đánh nhậm phạt, chỉ cần cố Yên còn nguyện ý quay đầu, muốn hắn thế nào đều có thể. Nhưng là hắn hoàn toàn không ngờ rằng, cố Yên thái độ đúng là như thế quyết tuyệt, ngày xưa tình cảm quả nhiên là xóa bỏ. Không còn chút nào nữa có thể Lục Sùng mặt trắng ra được tấu triệt, nhắm chặt mắt, thật sâu cảm nhận được nhất cổ hít thở không thông loại thống khổ. Hắn Yên Nhi các ngươi trở về đi. Lục phu nhân sắc mặt tái xanh giao thác, lại không muốn như vậy từ bỏ, như cũ thử thuyết phục cô Yên, Lục gia cùng cố gia là mệnh quan triều đình. Các ngươi như vậy, thừa tướng đại nhân cùng ta ra lão gia về sau đồng nghiệp gặp nhau, nên như thế nào giải quyết hơn nữa bên ngoài không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm tướng phủ. Yên Nhi, ngươi coi như không vì mình suy nghĩ, coi như theo chúng ta tức giận, cũng nên thay thừa tướng đại nhân thanh danh suy nghĩ có phải không ngươi cùng Sùng. Nhi Hòa Ly một chuyện người ngoài cũng không biết, khẳng định sẽ có người ở sau lưng loạn tức cái lưỡi mới vừa ta đã nói, bên ngoài mặc kệ xuất hiện cái gì lời đồn, phàm là đối ta cố ra bất lợi, ta đều sẽ tính tại Lục ra trên đầu. Cố Yên không nhanh không chậm mở miệng, ngữ điệu bằng phẳng, tiếng nói trầm tĩnh. Cho nên kính xin lộ phu nhân chú ý một chút bên ngoài lời đồn hừng gió. Lục phu nhân sắc mặt lại là biến đổi, như người bên ngoài tự tiện phỏng đoán bịa đặt vậy thì phiền toái Lục phu nhân tự mình đi giải thích một phen. Cố Yên cười nhẹ, cần phải nhường người không biết biết nội tình, không chỉ ngoài miệng chịu phục, trong lòng cũng phải chịu phục mới được. Ta không cần để cho người khác cảm thấy ta tại Lục gia thụ nhiều đại ủy khuất, lại cũng không hy vọng bất luận kẻ nào hiểu lầm với ta. Nói xong câu nói sau cùng, cô Yên đứng lên, ta ngôn tẫn vũ thử, kính xin các ngươi tự giải quyết cho tốt. Người tới, đưa Lục phu nhân cùng Lục công tử. Lục Sùng nắm chặt tay, trong mắt khẩn cầu nhìn xem cô Yên, Yên Nhi Sùng Nhi, ngươi cho Yên Nhi quỳ xuống Lục phu nhân như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu lớn tiếng phân phó, cùng thò tay đem Lục Sùng kéo qua, đạp đạp đầu gối của hắn, trượng phu cho thê tử quỳ xuống cũng không có cái gì mất mặt. Nhanh quỳ xuống thỉnh cầu Yên Nhi tha thứ, Yên Nhi rộng lượng, sẽ không cùng ngươi so đo tiện khách. Cố Yên mặt không thay đổi nhìn Lục gia mẹ con một chút, xoay người đi ra phòng. Yên Nhi Lục Sùng cấp tốc quay đầu, giữa chúng ta quả thật liền không có một chút quay lại đường sống sao? Cô Yên giọng điệu bình tĩnh, cũng không quay đầu lại, đã cùng cách, từ đây ngươi là ngươi, ta là ta, lại không có bất cứ quan hệ nào. Theo những lời này vừa dứt, Lục Sùng đang muốn đuổi theo ra đến bước chân triệt để cứng đờ. Cả người máu nghịch lưu, trong nháy mắt, chỉ có vô tận hối hận phô thiên cái địa cuốn tới, trước mắt một mảnh mờ mịt không có ánh sáng sáng. Hắn cuối cùng ý thức được, hắn cùng Cố Yên nhân duyên đương nhiên là đi tới cuối. Từng ôm ấp nhất khang chân tâm gả cùng hắn làm vợ nữ tử, cuối cùng bị thương vỡ nát, không bao giờ mong muốn quay đầu liếc hắn một cái. Lục Sùng ngơ ngác nhìn chăm chú vào bóng lưng nàng càng chạy càng xa, không bao lâu nhì, liền triệt để biến mất ở tầm mắt của mình bên trong. Lục phu nhân như là trong nháy mắt mất đi tất cả khí lực, vô lực sủi lơ tại trên ghế, đây đều là làm cái gì nghiệt ta bên ngoài thính đường xa xa khúc chết trên hành lang, mượn mày rậm tử đằng hoa che lớp, Quân Lăng Phàm cùng Cố Tòng Kỳ, Du Tranh ba người đem trong thính đường tình huống nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Đại cô Yên biến mất, Quân Lăng Phàm mới thản nhiên mở miệng, Du Tranh sợ Cố gia ăn mệt, thế nào cũng phải nhường bản vương lại đây một chuyến. Trước mắt sự thật chứng minh, ngươi cô muội muội này tính tình cũng không yếu đuối. Yên Nhi vốn là không phải để cho người khi dễ tính tình. Cố Tòng Kỳ nói, trước kia chỉ là thích cái kia Lục Sùng, cho nên khắp nơi ẩn nhẫn, mị kỳ danh vì yêu mà thay đổi. Tuy rằng ta không dự đoán được Lục Sùng sẽ như vậy vô liêm sỉ, nhưng Yên Nhi tại đối mặt phản bội khi làm ra loại quyết định như vậy, lại tại dự liệu của ta bên trong. Du Tranh như có điều suy nghĩ sờ cảm, Lục Sùng lần này chỉ sợ hối hận phát điên. Lục gia tổn thất, đâu chỉ là một cái thê tử sách. Chớ trách cổ thánh nhân đều nói tề gia trị quốc bình thiên hạ, ngay cả chính mình gia đình đều quản lý không được, còn có năng lực nguyện trung thành quân vương, thống trị quốc gia quả thực là chuyện cười. Bản vương còn muốn vào cung, liền không cùng các ngươi ở trong này lãng phí thời gian. Quân Lăng Phàm xoay người đi hành lang một đầu khác đi, buổi tối đi ta trong phủ uống rượu. Du Tranh xoay người, chạy chậm đuổi kịp, chờ ta. Quân Lăng Phàm nghiêng đầu, làm gì ngươi cũng muốn vào cung rất nhiều ngày không gặp Thái tử Điện Hạ, đơn giản cùng ngươi cùng đi thỉnh cái an. Du Tranh nhạc nói, ta phải thường đi Thái tử trước mặt đi vòng một chút, miễn cho Điện Hạ đăng cơ về sau quên ta. Quân Lăng Phàm cười nhạo, ngươi cũng không phải khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, Thái tử vì sao phải nhớ được ngươi ta nếu thật là khuynh quốc khuynh thành mỹ nhân, Thái tử chỉ sợ mới sẽ không nhớ ta. Du Tranh thở dài, nhắc tới cũng kỳ. Ngươi cùng thái tử như thế nào đều cùng cấm dục thánh nhân dường như, mỹ nhân theo các ngươi có thủ Quân Lăng Phàm liễm con mắt, hoàng huynh cùng ta không giống với. Đích xác không giống với. Du Tranh giọng điệu âm u, cho nên ta dám cho ngươi đưa mỹ thiếu niên, cũng không dám cho thái tử đưa, sợ thái tử đem ta xung quân đến biên cương đi.